Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 399, có mới nơi cũ. Triệu Khuynh Thành cảm thấy, hiện tại nếu như cầm vươn tay ra vội tới Hàn Ca nắm, kia hình ảnh nhất định rất lãng mạn, có thể nàng cũng chỉ là nghĩ một chút gạt bỏ, còn không dám ngay trước ngoại nhân mặt làm như vậy. Đến lúc đó chỉ định là đại tin tức, cho nên nàng không nói gì, hơi hơi đỏ hạ mặt, bỏ qua một bên mấy người đi đến Hàn Ca bên người. Thấy được Triệu Khuynh Thành không nói một lời liền đi theo Hàn Ca đi. Mấy cái nam sinh nhất thời có phần mộng bức, bất quá hắn nhóm cũng không có tiến lên nữa dây dưa. Chỉ là có phần khó hiểu, này nam là cái nào? Đây là bạn trai nàng sao? Cho dù không phải, cảm giác quan hệ cũng không tầm thường a. Khuynh Thành đại học thời điểm, cũng không cùng cái nào nam sinh đơn độc ra ngoài qua. Đây nhất định là có vấn đề a. Này nam là cái nào? Nhìn hắn này một bộ quần áo cấp bậc, kỳ thật cũng rất phổ thông a. Đi ngươi, ngươi cho rằng kẻ có tiền liền nhất định phải mặc hàng hiệu a. Này nam, không phải là Hàn Ca a. Qua một lát mới có người suy đoán nói, ngoặc kép chấm chấm, thật là có khả năng này, nhìn niên kỷ dáng người đều rất giống, chẳng lẽ hai người bọn họ tại nói yêu thương? Nói yêu thương sợ là không thể nào. Có người dao động ngẩng đầu lên, ngươi muốn là Hàn Ca? Bên người có nhiều mỹ nữ như vậy, gần như có thể nói đến đâu nhi đều có mỹ nữ nguyện ý cùng ngươi ngủ. Ngươi còn có thể cam tâm ở trên một gốc cây treo cổ sao? Kia chắc chắn sẽ không a. Cho nên a, nàng nhiều lắm là chính là bị Hàn Ca ngủ qua. Về phần nói yêu thương lấy nàng, Hàn Ca sợ là không có này hứng thú. Cũng không thể nói nàng cùng Hàn Ca ngủ qua a. Ngươi cũng không nghĩ nàng không cho Hàn Ca ngủ, Hàn Ca có thể hội như vậy nâng nàng sao? Người kia hậm hực địa xoa xoa cái mũi. À, trường học chúng ta nữ thần như thế nào bị người khác làm cho đi đâu này? Trách các người không tranh khí. Hiện tại liền chua đi thôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Hàn Ca, ca ca ngươi hôn kỳ còn có bao lâu? Hai người trở lại trên xe, Triệu Khuynh Thành mới cười hỏi, hơn nửa tháng, như thế nào? Không, Triệu Khuynh Thành lắc đầu nói quanh co một lát, mới tiếp tục nói, chính là, ta cũng muốn đi tham gia. Hàn Ca sững sờ một chút, ngươi nghĩ đi làm đúng vậy không có gì, chỉ bất quá hôn lễ này khẳng định tại ta quê quán tổ chức. Ta biết nha, nhưng ta quê quán hoàn cảnh phải so với nội thành, ngươi sợ là sẽ phải không quen, có thể quản ta một ngày ba bữa cơm là được. Ta cũng nuông chiều từ bé công chúa. Triệu Khuynh Thành khóe mắt mang cười. Lại nói, ta cũng bất quá liền đi hai ba ngày mà thôi. Cũng sẽ không tại nhà của ngươi lễ mừng năm mới. Về phần như vậy so đo à, vậy đi a. Hàn Ca cười gật đầu. Bất quá ta ra phòng tân hôn tuy xây xong, nhưng vẫn không thể ở ngươi. Có thể sẽ đối với ngươi ngủ địa phương. Đến lúc đó ngươi liền đi cùng Tử U được thông qua hai cái buổi tối a. Ta không có ý kiến gì. Triệu Khuynh Thành nhướng mày cười cười. Trong bụng nàng ngược lại là có vài phần kích động cùng khẩn trương. Cảm giác tựa như đi gặp Hàn Ca cha mẹ đồng dạng. Mỗi người ấn tượng đầu tiên là trọng yếu nhất. Đến lúc đó nhất định phải biểu hiện đỡ một ít mới được. Hậu thiên, tình yêu công ngụ liền chính thức khởi động máy. Ngươi chuẩn bị cho tốt sao? Hàn Ca cười nói. Triệu Khuynh Thành cười cười. Không có tiếp Hàn Ca. Hỏi ngược lại. Đến lúc đó ngươi hiện trường sao? Ta trời tối ngày mai muốn đi Ma Đô tham gia cái kia Ma Tha từ thiện tiệc tối. Hậu thiên trở về cũng nên là giữa trưa. Hẳn là không đuổi kịp kịch tổ khởi động máy. Triệu Khuynh Thành gật gật đầu. Hảo ba, công tác trọng yếu, sau đó hai người giữa liền trầm mặc xuống. Một lát nữa nhi, Triệu Khuynh Thành thấy Hàn ca không phát biểu ý kiến, lại hỏi một tiếng, người cảm thấy là gia đình trọng yếu, còn là công tác trọng yếu, đều trọng yếu, nếu để cho ngươi chọn một đâu này, vậy muốn xem là chuyện gì? Lão bà sinh bệnh nằm viện khẳng định lớn hơn hết thảy công tác. Nhưng vài tỷ hợp đồng hạng mục khẳng định lớn hơn cùng lão bà xem phim. Chung quy điện ảnh lúc nào cũng có thể nhìn. Ngươi đem sinh hoạt tính toán rõ ràng như vậy, có thể hay không mệt mỏi? Mệt mỏi hãy theo lão bà nhìn trận điện ảnh a. Triệu Khuynh Thành không biết nên như thế nào nói tiếp. Hàn ca nghiêng đầu nhìn qua nàng nhất nhãn. Ánh mắt từ trước ngực nàng vòng cổ thượng lướt qua. Biểu tình liền giật mình một chút. Ngươi dây chuyền này là ngân a? Như thế nào? Cũng đã oxy hóa biến thành màu đen. A hát, ta chỉ là ưa thích vòng cổ tạo hình. Triệu Khuynh Thành vội vàng đem vòng cổ nhét hồi trong cổ áo. Tiện nghi là tiện nghi một chút nhi. Không từng như vậy mang một đoạn thời gian đổi cũng không đau lòng. Nữ sinh đều như vậy có mới. Nới cũ sao? Nữ sinh có mới nơi cũ là đúng đồ trang sức. Ví dụ như túi xách, vòng cổ các loại đồ vật. Nhưng nam sinh có mới nơi cũ là đối với nữ nhân. Lời này của ngươi quá tuyệt đối. Hừ, sáng ngày thứ hai, Hàn ca liền thừa lúc máy bay đến Ma Đô. Hắn đầu tiên đến địa phương là si chiến đội cứ địa. Một mặt là có cái đặt chân địa phương trước nghỉ một chút. Một phương diện khác cũng là tới nhìn một chút chiến đội tình huống trước mắt. Với tư cách là câu lạc bộ lão bản, hắn đối với chiến đội hao tâm tổn trí tư xác thực quá nhỏ. Gần như chưa từng có hỏi qua bọn họ sự tình. Đương nhiên, những cái này đều là bởi vì câu lạc bộ thành tích tốt duyên cớ. Lão bản đều là coi trọng kết quả. Chỉ cần làm tốt, tự nhiên sẽ không nhiều quản ngươi. Nếu như thành tích không được, Hàn ca cũng sẽ không khiến bọn họ như vậy tự do. Hàn ca đến câu lạc bộ thời điểm, đã đến cơm trưa điểm. Hàn ca liền thỉnh cứ địa tất cả mọi người cùng nhau đi tửu điếm ăn bữa tiệc lớn. Trong căn cứ tổng cộng cũng liền 5 tên đội viên cùng nấu cơm A-Z. Còn có Quách Tư Văn Hòa Lương Nhất Nhu. Tổng cộng chỉ có 8 người. Hàn ca tự nhiên cùng bọn họ nói một trận cổ vũ bây giờ cùng ước mơ tương lai lời nói. Ở bên trên vị trí sống lâu, chậm rãi miệng cũng liền bắt đầu luyện. Những lời này nói còn rất trơn trượt. Kỳ thật nói trắng ra, chính là cho vài người đội viên tẩy não. Bất quá với tư cách là một cái người lãnh đạo, tẩy não năng lực là nhất định phải có. Buổi chiều thời điểm, Hàn ca cùng Quách Tư Văn đơn độc trò chuyện trong chốc lát. Từ vừa mới bắt đầu chính sự, cho tới điện cạnh trong vòng một ít bát quái, thời gian ngược lại trôi qua nhanh chóng. Tới 5 giờ đồng hồ, Hàn ca mới khởi hành đi đến Ma Tha từ thiện tiệc tối hiện trường. Hắn đến lúc đó, hiện trường đỏ thảm thanh tú đã bắt đầu. Hàn ca ở bên cạnh nhìn trong chốc lát. Hiện tại minh tinh tai to mặt lớn thật sự quá nhiều. Hơn phân nửa ngành giải trí người đều. Chỉ có thể nói, tới nơi này người, liền không người nào dám đi đùa nghịch đại bài. Bởi vì người giỏi còn có người giỏi hơn. Hàn ca nhìn trong chốc lát liền trực tiếp tiến nhập hiện trường. Hắn không có đi đỏ thảm ý tứ. Nữ tinh hẳn là so với nam sao càng để ý đỏ thảm thanh tú. Chung quy tỉ mỉ trang phục một phen, tranh giành nghiên khoe sắc vẫn là nữ minh tinh yêu nhất. Hơn nữa vừa đến loại trường hợp này, có chút truyền thông cũng thích đối với nữ tinh ăn mặc soi mói. Điều này cũng làm cho nữ tinh nhóm đều tập trung đầy đủ hết lực lượng đi so đấu một phen. Nam sao ở chỗ này liền tự nhiên nhiều, đầu tiên ăn mặc thượng cũng không sao có thể chọn, đều là chính thức nơi Âu phục. Duy nhất khác nhau là có người đánh nơ, có người đeo caravat, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.